Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, phỏng đoán. Hoàng Thúc anh minh, bất phàm hạng người. Đại Hoàng Thúc không chút nào suy tư trả lời cô Phi Yến. Không có, nếu không, có băng hải chi biến, huyền không đại lục bất kỳ một cái nào cao thủ, đều có thể lấy không uổng phí chút sức lực giết chết bọn họ cao quý nhất hoàng đế. Lợi hại nhất tướng quân. Cô Phi Yến nguyên bản vẫn chỉ là tức giận. Nghe lời này, khuôn mặt nhỏ lập tức âm trầm xuống. Nàng cũng không tin Đại Hoàng Thúc nói chuyện ma quỷ. Vân không đại lục là phổ thông thế giới. Huyền không đại lục lại từng là cái lấy võ vi tôn thế giới. Vốn liền không thể so sánh. Quả thực là lấy ra tương, đối cái kia chính là thắng mà không vẻ vang gì, ỷ lại võ lăng nhược. Còn nữa, nếu thật giống Đại Hoàng Thúc nói nhẹ nhàng như vậy, sao là nàng trong mộng, trên băng hải trận kia chém giết đâu? Cô Phi Yến lại hỏi, Hoàng Thúc, cái kia vân không đại lục có mấy vị hoàng đế? Nha, Đại Hoàng Thúc nhớ lại một phen, nói, ba vị đi. Bản tôn cũng là lúc tuổi còn trẻ đi, nhớ không rõ lắm. Cô Phi Yến đặc biệt muốn hỏi một chút đi, nhưng vẫn là nhẫn. Nàng tạm thời còn không thể bại lộ quá nhiều. Nàng ở trong lòng đầu nói thầm, lão già, ngươi chờ xem, quay đầu ta nhất định khiến ngươi biết. Coi như không tu chân khí, không biết võ công, ta cũng nhất định có thể không uổng phí chút sức lực thu thập ngươi. Đại Hoàng Thúc bản thân nói tới băng hải chi biến, cô Phi Yến đương nhiên muốn thừa cơ hỏi một chút băng hải chi biến. Nàng lại nói, Hoàng Thúc, băng hải chi biến là nguyền rủa a, quá đáng sợ, muốn chờ tới khi nào mọi người chân khi mới có thể khôi phục nha. Đại Hoàng Thúc đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Kỳ thật nếu như không có gặp được dịch chuột, hắn nguyên bản kế hoạch là để cho Thiên Vũ quan sát cô Phi Yến một hồi, nếu cô Phi Yến thực sự là người có thể dùng được, liền đem băng hải bí mật nói cho cô Phi Yến. Dù sao, cô Phi Yến đại tĩnh vương phủ giám, thị quân cửu thần, sớm muộn là muốn hiểu đến băng hải sự tình. Hắn do dự một chút, nói, nha đầu, ngươi nếu chữa cho tốt bản tôn, cùng bản tôn cùng nhau trở về, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết. Trong này, ha ha, thế nhưng là có đại bí mật. Cô Phi Yến vội vàng tiếp tục nói, đại bí mật, Hoàng Thúc, chẳng lẽ việc này không phải nguyền rủa mà là người vì âm mưu? Đại Hoàng Thúc dừng bước, cô Phi Yến bất động thanh sắc tiếp tục đi lên phía trước. Đại Hoàng Thúc nhìn xem nàng bóng lưng, một hồi lâu mới cùng lên, ha ha, cười nói, người nhà đầu này quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh nha. Cô Phi Yến khá là ngoài ý muốn, quân cửu thần cũng kinh ngạc lấy, phải biết, Đại Hoàng Thúc đối với băng hải hiểu khá rõ, nhưng là đối với 10 năm trước, trận kia băng hải chi biến cũng không hiểu rõ, chẳng lẽ, một tháng qua, Đại Hoàng Thúc đã tra được cái gì? Cô Phi Yến vội vàng nói, ta bất quá là đoán mò, chẳng lẽ ta đoán đúng rồi? Đại Hoàng Thúc nói, ta đoán cùng bản tôn đoán nhất trí. Ha ha, băng hải chung tâm có đám người muốn tranh đoạt đồ vật, năm đó dị biến sợ là bởi vì tranh đoạt một số vật gì đó gây nên. Cô Phi Yến kinh hãi, chẳng lẽ nàng và quân cửu thần suy đoán là đúng? Năm đó, nàng và phụ hoàng cùng mẫu hậu bọn người tại băng hải bên trong, mà đám người kia là vì tranh đoạt phượng chi lực mà đến. Cô Phi Yến khẩn trương lên, nhưng không được không ra vẻ hiếu kỳ, hỏi nói, thứ gì nhá? Đại Hoàng Thúc không trả lời, một mực trầm mặc. Bạch tộc trưởng nhịn không được lên tiếng, tất nhiên là cùng chân khí tu luyện có quan hệ, nếu không băng hải dị biến cũng sẽ không dẫn đến tất cả mọi người chân khí đều biến mất. Cái này, phượng chi lực là một cỗ lực lượng, mà không phải là khí. Tại sao có thể có liên quan, nhưng là, bạch tộc trưởng nói cũng không có sai. Cô Phi Yến bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Chẳng lẽ, phượng chi lực đã dẫn phát băng hải dị biến, mà băng hải dị biến xúc động huyền không đại lục chân khí chi nguyên, cho nên sẽ dẫn đến tất cả mọi người chân khí đều biến mất. Quân cửu thần nói qua, huyền không đại lục chân khí cũng không phải là tu khí người thể nội sinh ra, mà là hấp thụ bên ngoài huyền khí, hóa làm chân khí. Phen này phỏng đoán để cho cô Phi Yến có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Nàng nghĩ, đại hoàng thúc cùng những người bịt mặt kia truy đuổi phượng chi lực, có thể là muốn lần nữa lấy phượng chi lực lại dung chuyển băng hải. Lần nữa dung chuyển băng hải, lại sẽ phát sinh gì đây? Cô Phi Yến tạm thời hoàn mỹ suy tư nhiều như vậy. Dù sao, nàng bây giờ cũng trưởng khống không được phượng chi lực, nàng không để ý tới không hỏi bạch tộc trưởng, tiếp tục giả ngu, ra vẻ khiếp sợ hỏi, hoàng thúc, ngày năm đó cũng tham dự. Đại hoàng thúc không khỏi thở dài, bỏ qua, nếu không, ai, đã hỏi điểm mấu chốt, cô Phi Yến cũng không muốn đại hoàng thúc như vậy dừng. Lại, nàng vội vã hỏi, vậy, cái kia cũng là người nào tham dự? Chẳng lẽ, bọn, họ so quân thị gia tộc còn lợi hại hơn? Đại hoàng thúc nguyên bản không có ý định nói nhiều như vậy. Nhưng là, nghe, được cô Phi Yến câu nói sau cùng kia, hắn liền nén giận, hắn khinh thường hừ, nhẹ, Hách gia, Tô gia, Kỳ gia, những cái này hạng giả áo túi cơm, làm sao có thể cùng ta quân thị đánh đồng với nhau. Nếu như đại hoàng thúc không có chặn được thừa lão bản phần kia cầu viện phong thư, sợ là mãi mãi cũng sẽ không hoài nghi Hách, Kỳ, Tô cái này ba nhà cùng giải quyết băng hải dị biến có quan hệ, cũng mãi mãi cũng sẽ không đi điều tra bọn họ. Dù sao, quân thị cùng rất nhiều ẩn thế lực lượng, từ trước đến nay cũng sẽ không đem bọn hắn để ở trong mắt. Hắn điều tra Hách ra về sau, mới phát hiện 10 năm trước, tuổi đã cao Hách gia chủ từng cùng một cái đến từ Vân Không Đại Lục cô gái trẻ tuổi tăng tiểu với nhau, đưa tới chính thê cùng không ít thiếp thị bất mãn. Đi qua nữ tử này, Bắc Cầu giật dây, Hách gia chi chủ Hách Tiêu Thiên, Tô gia chi chủ Tô Tề Thành, Kỳ gia chi chủ Lý Liên Quyết, tam đại gia chủ mật hội qua vài lần, về sau cùng nhau bí mật xuôi nam, đều tung tích không rõ. Mà bọn họ tung tích không rõ không bao lâu, băng hải liền đã xảy ra chuyện. Băng hải xảy ra chuyện về sau, thế đạo loạn, ẩn thế gia tộc nhau nhau xuất thế, chiến loạn tranh đấu nổi lên bốn phía. Cái này ba nhà đều đối ngoại tuyên bố gia chủ tuổi tác đã cao muốn thoái ẩn truyền vị hậu bối, cử động lần này rõ ràng là cố ý giấu giếm chân tướng. Về sau, Tô Kỳ gia thuộc sở hữu quân thị gia tộc, Tô gia thuộc sở hữu Bách Lý gia tộc, Hách gia bị bại rối tinh rối mù, sau bị diệt tộc. Đương nhiên, đại hoàng thúc cũng không có cùng cô Phi Yến đề cập thừa lão bản phần kia liên quan tới Hách gia tình báo, cũng không có đề cập trọng yếu nhất phượng chi lực. Hắn chỉ là liền bản thân điều tra đến phân tích cho cô Phi Yến nghe. Hắn lạnh lùng nói, nha đầu, bản tôn trước đó không lâu nhận được tin tức Hách gia chưa diệt, còn tại đánh băng hải chủ ý. Ngươi nói cái này ba nhà khả nghi không khả nghi? Nghe những lời này, cô Phi Yến phi thường chấn kinh. Quân cửu thần cũng là vô cùng ngoài ý muốn. 10 năm trước, tại trên băng hải vây công cô Phi Yến bọn họ, chẳng lẽ chính là Kỳ, Tô, Hách ba nhà gia chủ? Bọn họ chính là hại cô Phi Yến nửa nát nhà tan cừu nhân. Cô Phi Yến có chút không bình tĩnh, nàng nắm thật chặt nắm đấm, chậm chạp đều, không có trả lời đại hoàng thúc. Quân Cửu Thần thả chậm bước chân, cố ý ho khan hai tiếng. Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, nàng hít thở sâu mấy lần, đè nén bản thân, phẫn nộ, nàng nói, hoàng thúc anh minh. Cô Phi Yến nhớ tới một sự kiện đến, lúc trước ta và Quân Cửu Thần tại băng hải, bên kia ngẫu nhiên gặp Tô Ngọc từ cùng Kỳ Úc, nghe lén được bọn họ nói chuyện. Tô gia cùng Kỳ gia cấu kết, không chỉ có vì mưu Thiên Viêm cùng Vạn Tấn, cũng vì cùng nhau tìm tòi nghiên cứu băng hải chi mê. Lúc trước, Kỳ Úc còn đáp ứng, rồi Tô Ngọc thừa, chỉ cần sự tình làm xong, Kỳ gia liền sẽ đưa Tô gia một phần. Bất luận cái gì mật thám đều không dò được tình báo cơ mật. Lúc trước nàng và Quân Cửu Thần liền hoài nghi cái này tình báo cơ mật cùng băng hải có quan hệ. Bây giờ xem ra, bọn họ suy đoán là đúng. Không có hiểu được người nhà, lại ngoài ý muốn hiểu được cửu nhân là ai. Cô, Phi Yến cũng thỏa mãn. Nàng bước nhanh hơn, hận không thể lập tức rời đi. Hết chương.